99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 527. Đưa ngươi cùng ngươi lão bà Quy Thiên. Không đánh, rốt cục không đánh. Tô Thiên Từ khóc đến toàn thân bất lực, nhìn xem ngã trong vũng máu Lệ Tư Thừa, giống như là toàn thân đều bị lăng trì một dạng. Vì sao? Tại sao phải đối với hắn như vậy? Cũng là nàng, cũng là bởi vì nàng, Lệ Tư Thừa mới có thể biến thành dạng này. Đó là Lệ Tư Thừa a. Đời trước hắn lấy một đôi tay tại cả nước giới kinh doanh mở ra một đầu đường máu. Bao nhiêu người muốn đối phó hắn, bao nhiêu người muốn đánh ngã hắn. Nhưng mà, khi đó Lệ Tư Thừa đã cường đại đến không có chút nào nhược điểm, không có chút nào uy hiếp. Nếu như không phải nàng, nếu như không phải nàng. Tô Thiên Từ nghĩ tới đây, nước mắt càng là ngăn không được rớt xuống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lệ Tư Thừa hiện tại ở vào nửa tỉnh nửa mê trạng thái, mơ hồ trong đó nghe thấy Tô Thiên Từ xin lỗi thanh âm. Dương mắt muốn nói chuyện, nhưng đến bên miệng lại là một tiếng kịch khục, lại một lần nữa phun ra ngụm lớn máu tươi. Đường Mộng Dĩnh chậm rãi đi qua, mỗi một bước đều yêu nhã quý khí. Chậm rãi, ngồi xổm ở Lệ Tư Thừa trước mặt, đầy mắt thương hại, mặt mũi tràn đầy thật đáng buồn nhìn qua hắn. Thế nhưng là bên miệng lại là xuất hiện gần như điên cuồng tiếng cười. Nữ nhân này có cái gì tốt? Đáng giá ngươi làm như vậy? Lệ Tư Thừa, bị đánh thành bộ dạng này, đau không? Nhất định rất đau đi. Ha ha, chỉ cần ngươi cầu ta một lần, ta hiện tại liền có thể cứu ngươi. Lệ Tư Thừa nghe nói, cũng là trầm thấp cười một tiếng, thanh âm yếu ớt, cầu ngươi, đúng vậy a. Ta có thể cho ngươi khôi phục, có thể cho ngươi kiện kiện khang khang sống sót. Chờ ngươi tốt rồi, ngươi liền cùng Tô Thiên Từ tiện nhân này ly hôn, để cho nàng đem con đánh. Ngươi muốn là ưa thích hài tử, ta có thể cho ngươi sinh a. Ta sinh qua, ta sinh con, khẳng định so với Tô Thiên Từ sinh con mạnh gấp trăm lần. Đường Mộng Dĩnh đưa tay bắt được tóc hắn, đem hắn đầu nhấc lên, vừa cười vừa nói. Nói thực ra, ta cũng rất ưa thích tiểu hài tử. Chúng ta có thể sinh rất nhiều. Có được hay không? Lệ Tư Thừa hạp nhắm mắt, trong cổ tiếng cười lớn hơn. Đường Mộng Dĩnh đưa tay buông ra. Khiêu mi, thổi một tiếng huýt sáo. Nhìn đến thất bại. Ai? Tư Thừa ca ca a, ta là có cái gì không tốt đâu. Người trước kia cũng nói. Ta lại xinh đẹp, lại hiểu chuyện. Nếu ai cưới ta, khẳng định rất hạnh phúc. Nhưng là vì sao chính ngươi liền không nguyện ý làm cái này hạnh phúc nam nhân đâu? Nhất định phải đem ta đẩy ra phía ngoài. Thật đáng buồn. Thật tốt, thật đáng buồn. Hiện tại ngươi làm hại không chỉ có riêng là ta, còn có ngươi lão bà, ngươi hài tử, ngươi song bào thai. Ha ha, ha ha ha. Đường Mộng Dĩnh cười, chạy tới Tô Thiên Từ trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng sờ một lần Tô Thiên Từ mặt, nói ra, làn da thật tốt, 21 tuổi đúng không? Trên mặt thật đúng là tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng đây. Tuổi trẻ lại xinh đẹp, đừng đụng nàng. Lệ Tư Thừa thanh âm gian nan, vừa dùng lực, lại lần nữa ho ra một ngụm máu, trước mắt biến thành màu đen. Đường Mộng Dĩnh lập tức rút tay về, một mặt nghĩ mà sợ một dạng. Ta không động vào nàng, ta không dám đụng vào. Ha ha ha, vừa nói, liền cất bước đi hướng đằng sau. Hô một tiếng, uy, làm việc rồi. Đường Mộng Dĩnh thoại âm rơi xuống, phòng trong lại đi ra hai nam nhân, trên tay ôm hai cái bình lớn, nhìn xem Lệ Tư Thừa còn có Tô Thiên Từ cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy liền đem cái nắp mở ra. Lệ Tư Thừa, ta không động vào lão bà ngươi cùng hài tử. Trước ngươi cũng không có đụng đến ta hài tử. Đây là trả lại cho ngươi. Đường Mộng Dĩnh cười đến bách mị bộc phát. Bất quá, ngươi đem ta nhốt tại trong biệt thự, cái này cũng phải trả cho ngươi. Bất quá, đường gia bị ngươi làm xong chứng, ta cũng đành phải đem nơi này xem như biệt thự. Đưa ngươi cùng ngươi lão bà Quy Thiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,